Trí tuệ nhân tạo, chỉ là tiến hóa mà thành một nháy mắt, toàn bộ thế giới liền lâm vào lớn mất điện bên trong, sau đó tại thứ 7 giây, toàn thế giới vũ khí hạt nhân kho bắt đầu khởi động, thứ nhất phân 28 giây, viên thứ nhất đạn hạt nhân đánh trúng thành thị. Nơi này là Yelen. Là nhân loại sau cùng thành thị. Vương Vũ lớn tiếng nói, sau lưng hắn, mười mấy tên hất lên phế phẩm áo choàng người lớn tiếng ứng hòa, sau đó tại phế phẩm sắt thép đại môn mở ra đồng thời, bọn hắn cất bước đi vào thành thị bên trong. Cả tòa thành thị hoàn toàn do sắt thép đúc thành, cả tòa thành thị bên ngoài trên vách tường tràn đầy thương lỗ vết đạn, còn có các loại bạo tạc vết tích cùng huyết nhục vết tích khô cạn sau đen nhánh, nhìn lộ ra phế phẩm, thực là chiến tranh nguyên cớ, chỉ là cả tòa thành thị tường ngoài đều có thể nhìn ra được loại kia thảm liệt. Vương Vũ năm gần đây 46 tuổi. Hắn từ xuất sinh bắt đầu liền lâm vào tại này nhân loại tận thế trong loạn chiến, cha mẹ của hắn đều chết bởi người máy đại quân, đồng bọn của hắn, người yêu, thậm chí là hài tử đều không thể may mắn thoát khỏi, tòa này Yelen chi thành tại hắn có ký ức đến nay liền bị công phá qua hai lần, nhiều lần đều là vô số nhân loại lấy huyết nhục thân thể ngạnh sinh sinh đoạt lại, càng còn có rời rạc bên ngoài đội du kích không ngừng phá hư tín hiệu trung tâm tháp. Nhân loại mới lấy có cái này một tòa thành thị chỗ an thân. Vương Vũ 46 tuổi, đang lúc tráng niên thời điểm. Hắn là chiến sĩ, mà lại là cực kỳ chiến sĩ ưu tú, tại 3 tháng trước một trận tao ngộ chiến bên trong, tiểu đội của hắn cơ hồ toàn diệt, trừ hắn cùng phó quan có thể may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người tử quan, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại Yelen đến một lần nữa chiêu mộ chiến sĩ, trừ chiêu mộ bên ngoài, còn cần tiến hành huấn luyện. Liên tục hơn 2 tháng huấn luyện cuối cùng tại quá khứ, hôm nay trở về chỉ là vì tiếp tế một chút, tiếp lấy liền nên lao tới tiền tuyến, hắn cùng đội. Ngũ của hắn nhiều nhất sẽ chỉ dừng lại 2 ngày. Tại cùng đội ngũ phân biệt về sau. Vương Vũ trở lại phòng ốc của mình, kia là dưới đất tầng 2 một gian lẻ loi trơ trọi phòng nhỏ, mang nhà vệ sinh, không có phòng tắm, cũng không có phòng bếp, trừ một cái phòng, một cái giường bằng kim loại, cùng một chiếc gương, khác cái gì cũng không có. Không, vẫn phải có, kia là mấy tấm hình, trong đó có cái 5-6 tuổi nam hài chính cười đến sáng lạng, khác một tấm hình bên trên thì có một cái ôn nhu cười phụ nữ. Thê tử của hắn cùng hài tử, tại 10 năm trước Yelen bị công phá lúc chết bởi người máy đại quân trên tay, từ đó về sau hắn tâm liền chết rồi, còn lại chỉ có đối người máy báo thù. Còn có đối với nhân loại phục hưng cuối cùng một tia tưởng niệm. Vương Vũ sau khi vào phòng, buông xuống trên người trang bị. Tiếp lấy hắn đi đến trên vách tường, yên lặng vuốt ve thê tử cùng hài tử ảnh chụp, trong mắt của hắn có ôn nhu cùng thống khổ, một lúc lâu sau mới nhìn hướng trên tay một phần văn kiện, đây là hắn tiếp xuống dẫn đầu bộ đội phải đi đạt thành mục tiêu. Vương Vũ nhìn xem văn kiện, trong đầu chợt nhớ tới cực kỳ lâu trước kia một đoạn ký ức, kia là hắn còn lúc nhỏ, phụ thân của hắn từ trên chiến trường trở về, mang cho hắn một cái phế phẩm bàn tay máy tính. Bởi vì trong đó một chút phần cứng đã tổn hại. Mặc dù còn có thể khởi động máy, nhưng là trừ ra mình bên ngoài cái gì đều chơi không được làm không được, mà như vậy a một vật, Vương Vũ khi còn bé bảo bối phải cùng cái gì đồng dạng, một mực hoàn hảo giữ lại, thẳng đến con của hắn sau khi sinh lại cho con của hắn ngay lúc đó tiếu dung hắn cũng còn một mực nhớ kỹ. Tại hắn khi còn bé, phụ thân đem vật này cho hắn lúc, còn từng nói với hắn đã từng nhân loại phồn vinh, những cái kia nhà cao tầng, những cái kia sơn trân hải vị. Kia vô số nhân văn cảnh quan cùng nhân văn khí tức. Khi đó a, nhân loại chúng ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đại đạo, có thể an tĩnh phẩm vị thuộc về mình mỗi một phút, có thể không cần phải lo lắng rời đi thành thị liền bị người mấy chỗ bắt giết, khi đó. Đây là thuộc tại chúng ta thế giới nhân loại. Lời nói này, Vương Vũ cũng nói cho con của mình, hắn lúc đầu chờ mong con của mình lại đem lời nói này nói cho con của hắn, sau đó nhiều đời truyền xuống. Thẳng đến có một ngày con cháu của hắn sẽ trả lời phụ thân của bọn hắn nói, lúc đầu có bộ dáng như vậy à, cái này có cái gì kỳ quái. Vương Vũ dùng tay mò bàn tay máy tính. Trong mắt của hắn tựa hồ có nước mắt, giống như lại cái gì cũng không có, trong lúc nhất thời cả người hắn đều si, đột nhiên, trên tay hắn máy tính khởi động, hình ảnh 3 chiều xuất hiện tại bàn tay trên máy vi tính phương, đây chính là bàn tay máy vi tính thao túng cửa sổ. Vương Vũ có chút không hiểu thấu nhìn thấy bàn tay máy tính, tưởng rằng mình trong lúc vô tình đè vào nút khởi động, đang định quan bế lúc, bỗng nhiên từ bàn tay trên máy vi tính bắn ra một cái cửa sổ đến, phía trên có văn tự biểu hiện. Muốn biết rõ ý nghĩa của sinh mệnh sao? Muốn chân chính? Còn sống sao? Yes, no. Vương Vũ ánh mắt đột nhiên sắc bén xuống tới. Hắn ngay lập tức nghĩ tới là mạng lưới xâm lấn, siêu trí tuệ nhân tạo xâm lấn nơi này, nhưng là sau một khắc hắn liền buông lỏng xuống, cái này là chuyện không thể nào, cả tòa Yelen chi thành tại sao là toàn kim loại chế tạo, trừ phòng ngự người máy xâm lấn bên ngoài, quan trọng hơn chính là che đậy lại các loại sóng điện tử đồng, ở đây không tồn tại bất luận cái gì điện tử tin tức ngoại truyện, ngay cả nhân loại chính mình cũng dựa vào cơ sở nhất nhân lực giao lưu. Tiếp theo, bàn tay của hắn. Máy tính đã sớm xác nhận quá cứng kiện tổn hại, không tồn tại lên mạng công năng, ngay cả cái kia công năng phần cứng đều dỡ bỏ. Làm sao có thể còn kết nối vào lưới? Là nhi tử thiết kế phần mềm sao? Nhưng là máy tính không phải đã tổn hại, trừ ra mình cái gì cũng không thể sử dụng sao? Vương Vũ chăm chú nhìn bàn tay máy tính, cùng trên màn ảnh máy vi tính những cái kia văn tự, cách nửa ngày. Hắn dự định đem máy tính cầm tới sửa chữa bộ đi tuân hỏi một chút, luôn luôn phải cẩn thận chút mới là. Ngay tại hắn dự định quan bế máy tính lúc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên con của hắn bộ dáng, khi đó, con của hắn cầm bàn tay máy tính hưng phấn đến cùng cái gì đồng dạng. Trong bất tri bất giác, Vương Vũ đem ngón tay đè vào Z cái kia tuyển hạng bên trên. Phản phất dạng này có thể để hắn cùng nhi tử nói thêm câu nào, chỉ là một câu liền có thể. Thư sinh A. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Từ văn ai tháng, bên cạnh rơi lệ vừa cho thê tử thu thập thi thể, hắn đặt quyết tâm, không trốn, còn lại hắn một người, trốn lại có thể làm cái gì? Cái gì cũng không có, phụ mẫu, thê tử, hài tử, thân thích, người hầu, cái gì cũng không có. Từ văn nhớ kỹ, từ vĩnh gia chi loạn sau cho tới bây giờ, thời gian đã qua 10 năm lâu, tại trong lúc này, Bắc Địa Tấn người sinh sống trong nước sôi lửa bỏng. Đặc biệt là Triệu Vương Thạch Lạc đăng cơ đến nay. Càng là định ra rất nhiều đặc biệt nhằm vào người Tấn điều lệ, trong đó người Tấn không cho phép tổn thương dã thú, người trong nước có thể tùy tiện ức hiếp cướp đoạt người Tấn vân vân, càng làm cho tại Bắc Địa người Tấn sống đều sống không nổi. Thiên Vương, Thạch Lạc, gần đây càng là nghe tin sàm ngôn, theo Từ Văn biết, tự hồ là một cái tăng nhân đối Thiên Vương nói, người Tấn chính tại khôi phục nguyên khí, cái này khiến Thiên Vương hạ quyết định muốn diệt tuyệt Bắc Địa người Tấn quyết tâm. Sau đó Thiên Vương tại đầu năm lúc tuyên bố giết Tấn lệnh, toàn bộ Bắc Địa người Tấn liền thật cùng đường mạt lộ. Từ Văn gia tộc là một chỗ hào cường, mặc dù đối quan phủ cung kính, càng là lúc nào cũng đối phụ cận người trong nước tiến cống, nhưng là những này đến từ thảo nguyên người trong nước nhóm mỗi một cái đều là xài lang, căn bản điền không đầy dục vọng của bọn hắn, tại triều đình tuyên bố giết Tấn khiến về sau, bọn hắn liền bắt đầu vây công Từ Văn gia tộc chỗ ổ bảo. Càng đem tù binh từ xung quanh người Tấn dùng để kiến phụ công thành, tại thủ vững sau 29 ngày, ổ bảo bị đánh vỡ, Từ Văn. Bởi vì là dòng chính thiếu gia, cùng gia tộc vũ trang cùng số ít dòng chính trốn thoát. Từ Văn không dám tưởng tượng rơi vào người trong nước trong tay các tộc nhân hạ trạng, hắn đã từng thấy tận mắt người trong nước đem một cái Tấn người sống sờ sờ móc sạch nội tạng, sau đó treo ở củi lửa bên trên hun khói làm, kia người trong nước còn vui tươi hớn hở mà nói. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bảo trì hương vị. Mùi vị gì? Người hương vị sao? Hay là kinh khủng hương vị? Từ trốn sông tới về sau, Từ Văn đi theo gia tộc vũ trang một đường xuôi nam, vốn định ném hướng Triệu Tấn phương nam, nhưng là ở trên đường gặp được một con người trong nước du mục tiểu đội. Gia tộc vũ trang bị giết tán, Từ Văn cũng cùng người nhà lạc đường, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã lần nữa trở lại trên chiến trường. Ở đây hắn tìm được thê tử. Ăn đến chỉ còn lại một cái đầu thê tử, biểu lộ dữ tợn khủng bố, phản phất là tại nói với hắn, vì cái gì không chết chung đâu. Đúng vậy a, vì cái gì không chết chung đâu. Từ Văn chết lặng lẩm bẩm, sắc trời bắt đầu tối, quạ đen tiếng vang đang vang vọng, hắn cầm lấy dao găm trong tay, xem đi xem lại, xem đi xem lại, buồn cười là, hắn thế mà không đâm xuống đi, hắn thế mà còn muốn sống. Lại nhìn một lần sách đi. Từ Văn bỗng nhiên từ bên cạnh tạp chồng bên trong lật ra đến một mảnh thẻ tre, bởi vì sắc trời dần tối, hắn kỳ thật cũng thấy không rõ lắm cái này thẻ tre đến cùng là hắn mang theo thư tịch kia một đoạn, chỉ là xích lại gần nhìn xem, nhưng nhìn nội dung lại là như thế không hiểu thấu, cũng không phải là hắn chỗ nhận biết bất luận cái gì một quyển sách nội dung, đây là nói linh tinh. Muốn biết rõ ý nghĩa của sinh mệnh sao? Muốn chân chính? Còn sống sao? Yes, no. Từ Văn không hiểu thấu nhìn xem, hắn không nhớ rõ mình cất giấu thư tịch bên trong có một đoạn như vậy, những sách vở này hắn cơ hồ có thể đọc ngược như chảy. Có cái gì nội dung hắn làm sao có thể không biết? Mà lại, ý nghĩa của sinh mệnh, chân chính còn sống sao? Là như trong sách ghi chép Hán triều lúc như thế, như đã từng người Hán như thế còn sống sao? Còn có thể để thê tử hài tử phụ mẫu đều trở lại bên cạnh mình, sau đó không còn có cái gọi là người trong nước, có thể an tâm đi tại trên đường cái còn sống sao? Còn sống? À, còn sống. Ô hô ai tai, ta thế mà còn muốn sống. Ta thật đúng là cái tiểu nhân, ta thật đúng là một tên hèn nhát a. Từ văn ai thán, khóc trống, nhưng là loại kia phản phất mang theo mong đợi, phản phất mang theo mộng tưởng. Phản phất mang theo cuối cùng tuyệt vọng dãy dụa đồng dạng, hắn đem ngón tay vuốt ve đến là cái chữ kia bên trên. Chương 7, Chủ thần. Ngô Minh vừa tỉnh lại lúc hắn vẫn còn mơ hồ trạng thái, cách mấy giây, hắn đột nhiên chống đỡ thân mà lên, liền thấy đang nằm ở trước mặt hắn con sói lớn kia. Là, ta chết rồi. Không, ta không chết, không phải hiện tại ta tính là gì. Ngô Minh trong lúc nhất thời tư duy kịch liệt trung chuyển, tiếp lấy không ngừng sờ lấy nhục thân của mình nửa ngày, lúc này mới thở ra một hơi, nhục thân hoàn hảo. Toàn thân trên dưới cơ hồ tìm không ra vết thương, thể nội cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn, thậm chí ngay cả trên ngón tay của hắn vì một chút đốt đống lửa bọng máu đều đã khép lại hoàn hảo. Ngô Minh căn bản muốn không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng nhớ kỹ đêm qua cùng cái này cự lang lúc đối chiến, cái này cự lang đem hắn ép trên mặt đất, chỉ là đè ép chi lực, đã để hắn xương sống đều vặn vẹo, cùng lúc nội tạng đoán chừng bị hao tổn nghiêm trọng, lúc ấy hắn rõ ràng biết mình nhanh chết rồi. Nhưng là bây giờ vì cái gì hoàn hảo không chút tổn hại đâu. Chân lực. Không, không nói trước hắn hiện tại cũng còn không có chân lực, quản chi là có chân lực, cũng đoạn không có khả năng đem nặng như thế thương thế khôi phục lại, chân nguyên lực còn tạm được, thậm chí trúc cơ cấp bậc chân nguyên lực đều khôi phục không được. Phải biết đây chính là dính đến xương sống cùng nội tạng a, có trời mới biết muốn thực lực mạnh cỡ nào mới có thể trong vòng một đêm triệt để khép lại. Ngô Minh nghĩ nửa ngày đều không hiểu được. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, bụng hắn đói cực kỳ, nhìn trước mắt đầu cự lang này thi thể, trong miệng thanh nước bọt đều không ngừng chảy xuống. Đống kia hỏa diễm đã tắt, bất quá còn có thừa khói toát ra, Ngô Minh dùng trường mâu nhẹ nhàng chọn bỗng nhúc nhích, quả nhiên ở phía dưới còn có ám hỏa, lập tức hắn liền dùng cỏ khô tiếp lửa, lại đem củi lửa đều chất đóng đi lên. Trong chốc lát hỏa diễm liền. Sau đó Ngô Minh nhìn xem cự lang thi thể lại là phát sâu. Trên tay hắn lại không có đao cụ, căn bản là không có cách mở ra đầu cự lang này da lông, cuối cùng hắn chọn lựa nửa ngày, chỉ có thể thuận cự lang bản thân vết thương dùng trường mâu đẩy ra, sau đó lại dùng bén nhọn tảng đá không ngừng cọ sát lấy, thật vất vả mài xuống tới một khối lớn cỡ bàn tay khối thịt, hắn cũng không lo được thanh tẩy cái gì, trực tiếp đem khối thịt ném đến trên đống lửa. Lại cách mấy phút, liền có mùi thịt từ trong đống lửa truyền đến, Ngô Minh nhẫn nại tính tình lại chờ giây lát. Lại dùng trường mâu đem khối thịt lấy ra, lập tức lại cũng không lo được nóng hổi loại hình, dùng tảng đá, trường mâu chờ các thứ không ngừng xé nát, thẳng đến một miệng lớn thịt sói tiến bụng lúc, Ngô Minh lúc này mới đột nhiên thở ra một hơi tới. Sống tới, có thế còn sống thật là tốt. Ngô Minh tiếp xuống liên tục ăn 3-4 khối thịt sói, lúc này mới thỏa mãn nằm tại trên đồng cỏ, một loại còn sống cảm giác để hắn ngay cả động đậy một chút đều không muốn. Bất quá chỉ nằm không đến 10 phút đồng hồ, Ngô Minh hay là thần đứng lên khỏi ghế, đáng tiếc nhìn xem cự lang thi thể. Lại nhìn một chút đống lửa, tiếp lấy chỉ là lấy một chút không đốt xong than mộc, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, hướng về dưới sườn núi bước đi. Cự lang thịt không thể mang, có mùi máu tươi, nơi này cũng không phải nơi ở lâu, nhất định phải tìm tới người ở mới được, Ngô Minh trong lòng rất rõ ràng, hắn hiện tại còn tại trong nguy hiểm, đã kề bên này xuất hiện đầu cự lang này. Vậy đã nói rõ nơi này tuyệt không phải đất lành, lưu chờ chết ở đây hay sao? Chỉ là hồng hoang sao mà chi lớn a, tùy tiện một tòa núi cao liền có sao trời lớn nhỏ, vô biên vô hạn đại lục, hắn cũng không biết mình người ở chỗ nào. Mà lại mạng lưới không thông, chân lực hoàn toàn không có, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình căn bản cũng không tại hồng hoang đại lục, nếu là có thể gặp được người ở cũng liền thôi, nếu là không có gặp được người ở. Hắn nhớ kỹ. Đã từng trên địa cầu có người làm qua một cái tính toán, một người không dựa vào bất luận cái gì phương tiện giao thông, thuần túy dựa vào đi bộ đến hành tẩu toàn cầu, đương nhiên, Thái Bình Dương cái gì không có khả năng đi qua, chỉ là trong tính toán đem lục địa tính toán vì địa cầu lớn nhỏ, như vậy người này cần thời gian một năm mới có thể đi một cái vừa đi vừa về. Thế giới này như thế to lớn, hắn chỉ sợ là đi trên 10 năm đều không nhất định có thể gặp được người ở, nếu thật sự là như thế, trong 10 năm mặt có trời mới biết hắn có thể sống sót hay không a. Quan một đầu cự lang liền kinh khủng như vậy, nếu là gặp được đàn sói, hắn thật cùng biết hành tẩu thịt không sai biệt lắm. Muốn đem chân lực nặng bắt đầu luyện, võ công cũng không thể buông lỏng, thượng thanh chiến quyền cũng muốn luyện tập, trong mấy tháng này ta thế nhưng là tìm thật là nhiều công pháp, dù sao cũng là siêu phàm lực lượng, ai không muốn có. Đặc biệt là ta như vậy chưa từng ma thế giới ra. Ngô Minh vừa đi vừa nghĩ, hắn ở trong lòng lựa chọn hồi lâu, rốt cục tuyển định một cái công pháp ra, đồng thời hắn cũng đang thầm giật mình, muốn mặc dù biết hắn tìm kiếm rất nhiều công pháp, nhưng là những công pháp này hắn cơ bản đều chỉ là nhìn qua một lần, sau đó tồn tại mình mạng lưới không gian bên trong, dù sao hồng hoang mạng lưới chỉ cần ý niệm liền có thể tiến vào, liền tương đương với mình nhớ kỹ, mà bây giờ không có mạng lưới. Hắn là toàn bằng ký ức vừa đi vừa về ức, thế mà lập. Tức đem những công pháp này nội dung toàn bộ hồi ức lên, cái này cũng quá mức khoa trương. Hắn không nhớ rõ trí nhớ của mình có tốt như vậy qua. Không phải là tay này biểu mang tới phúc lợi. Ngô Minh nhìn về phía đồng hồ tay của mình, xem xét phía dưới hắn mới lấy làm kinh hãi, bởi vì tay này biểu tự hồ có biến hóa gì. Lập tức Ngô Minh cũng không dám thất lễ, đem tay này biểu cầm lấy nhìn kỹ. Liền nhìn thấy phía trên lẻ tẻ có cực thư thất điểm sáng, chiếu đến ánh mặt trời có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, liền như là tại tảng đá ở giữa khảm nạm mấy khỏa hạt cát lớn nhỏ pha lê hoặc là ngọc thạch đồng dạng. Từ được đến tay này biểu về sau, Ngô Minh sớm không biết xem qua bao nhiêu về. Tảng đá kia đồng hồ là cái dạng gì hắn lại quá là rõ ràng, tuyệt không có khả năng có những vật này khảm nạm ở phía trên, hiển nhiên tay này biểu có biến hóa, mà lại là không biết biến hóa. Hẳn là ta hôm qua giết con sói lớn kia biến hóa. Như vậy thương thế của ta cũng là đồng hồ khép lại đúng không? Ngô Minh cầm đồng hồ bưng nhìn nửa ngày, cũng ý đồ tìm tới trong đó biến hóa, hoặc là mở nó ra, nhưng là tùy tiện hắn làm sao loay hoay đều là không bắt được trọng điểm, về sau cũng liền từ bỏ, dù sao có thay đổi gì cuối cùng sẽ xuất hiện, hắn hiện tại liền đem nó ăn vào trong bụng cũng vô dụng. Giống như đây, Ngô Minh một đường đi đến dưới sườn núi mặt, nơi này là một mảnh thảo nguyên, hắn phân rõ một chút phương hướng, liền quyết định hướng đông vừa đi đi, dù sao trừ phương Bắc Sơn Mạch không có khả năng đi, khác ba phương hướng đều không khác mấy, tùy tiện tìm một cái phương hướng đi chính là. Trên đường đi Ngô Minh mặc dù đang đuổi đường, nhưng là trên tay cũng không ngừng, hắn tìm được một chút dây leo, đơn giản biên một chút sau liền treo ở giữa hắn, tốt xấu xem như có một chút che chắn, đồng thời trên đường có cái gì trái cây loại hình, nếu là có trùng cắn chim mổ vết tích. Hắn cũng không hề cố kỹ nhét vào trong miệng, đây đều là các bô đi ra à, giả ngoại cầu sinh bên trong không đều là thế này phải không? Có thế ăn thì ăn, có trời mới biết lúc nào không ăn. Đi đến giữa trưa lúc, Ngô Minh vốn định dừng lại nghỉ ngơi một lát, đột nhiên hắn nhìn thấy trên mặt cỏ có một cái sau người trưởng thành nắm đấm còn hơi lớn hơn một chút cửa hang, lập tức tinh thần hắn chấn động liền cẩn thận ở chung quanh trai nhìn lại, quả nhiên, tại trên bùn đất có một chút vết tích. Kia là cùng loại chuột hoặc là con thỏ đồng dạng vết tích, hiển nhiên trong cái hang này đoán chừng có đồ vật gì. Đây chính là thịt a. Ngô Minh lập tức trong lòng vui vẻ, liền ở chung quanh tìm kiếm một phen, tùy ý tìm một chút trái cây ra, lại sẽ một chút nhánh cỏ hỗn hợp có dây leo biên một vòng tròn, những vật này hắn từng làm qua, kia là tại nông thôn bắt chuột đồng lúc, hắn ông ngoại giáo cho hắn biện pháp, trong lúc nhất thời cũng không xa lạ gì, rất nhanh liền đem cạm bẫy làm tốt. Làm tốt cạm bẫy về sau, Ngô Minh từ chung quanh trong bụi cỏ bắt một nắm lớn nhánh cỏ ra, đem toàn thân mình đều bôi lên một lần, tiếp lấy liền cẩn thận ngồi xổm ở bụi cỏ chỗ sâu, trên tay thì cầm một cây dây leo một chỗ khác thì kết nối tại cạm bẫy bên trên. Trong cạm bẫy tâm là bị đảo nát trái cây, hắn vẫn bò tới nơi đó. Nếu là bắt được, đêm nay liền ở phụ cận đây dựng nơi ẩn núp tốt, hy vọng là con thỏ, quản chi là chuột loại hình cũng có thể ăn một bữa. Ngô Minh trong lòng nghĩ như vậy, cả người càng là hết sức chăm chú nhìn xem cạm bẫy chỗ. Cũng không biết chờ đợi bao lâu, khả năng một giờ, khả năng hai giờ, tại Ngô Minh kém chút liền muốn từ bỏ lúc, bỗng nhiên từ kia trong cửa hang một cái chuột đầu xông ra, đây là một con sao chuột đồng hơi lớn chuột khoa sinh vật, Ngô Minh cũng nhìn không ra đến nó đến cùng là cái gì, liền thấy con chuột này chú ý cẩn thận đi ra hang động. sau đó chậm rãi nhìn trái phải, trước sau hoa rất nhiều thời gian tại xác nhận cái gì, rốt cục, nó chậm rãi hướng về cạm bẫy đi đến. Dù sao nơi này là không có nhân loại tới qua địa phương, con chuột này đoán chừng cũng chưa từng thấy nhân loại, càng không khả năng gặp qua cạm bẫy cái gì, nó cẩn thận tới gần cạm bẫy, sau đó chui vào bắt đầu ăn trái cây, cùng lúc đó, Ngô Minh đột nhiên kéo một phát, liền đem con chuột này vây ở trong cạm bẫy. Lập tức Ngô Minh cũng không dám thất lễ, trực tiếp chạy đến cạm bẫy chỗ, đang định dùng tay đem con chuột này nói ra lúc, bỗng nhiên một đạo phong nhận từ trong cạm bẫy bay ra. Đem dây leo đều cho cắt ra, Ngô Minh kinh hãi, động tác lại là quả quyết, trực tiếp đem trường mâu hung hăng đâm vào đến trong cạm bẫy, càng là dùng sức đem trường mâu quen trên mặt đất đến mấy lần, cho đến lúc này mới hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái quỷ gì? Chuột đều sẽ phát phong nhận rồi. Ngô Minh còn chưa kịp tiếp tục phàn nàn, bỗng nhiên một thanh âm vang ở trong đầu hắn. Đánh giết phong thử, lấy được được điểm thưởng 3 điểm, rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị thành công. Cái gì, có ý tứ gì? Ngô Minh đột nhiên nhìn trái phải, căn bản không thấy được bất luận bóng người nào. Sau đó hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trên tay tảng đá đồng hồ, trong lúc nhất thời phúc chí tâm linh nói, ta muốn cường hóa. Một câu về sau, Ngô Minh trước mắt đột nhiên sáng rõ, hắn liền phát hiện mình thân ở một cái cự đại quang cầu phía trên, mà tại quang cầu chung quanh thì là một mảnh quảng trường, mà tại quảng trường bên ngoài thì là vô biên vô hạn hư vô. Ta thao, chủ thần. Ngô Minh vừa định như thế gầm thét, lại chợt thấy trên quảng trường nằm ba nam tử, một cái tráng niên đại hán, bắp thịt cả người xoắn xuýt, một cái thư sinh yếu đuối, mặc chính là nếp xưa màu sắc cổ xưa thư sinh trang. Càng còn có một cái tai nhọn nam tử gầy yếu, mặc mặc trường bào. Ba người này đều nằm trên quảng trường không nhúc nhích, cũng không biết bọn hắn sống hay chết. Chỉ là theo Ngô Minh tiến vào, hoặc là nói ý thức tiến vào, ba người này cũng bắt đầu hừ hừ lấy vừa tỉnh lại, Ngô Minh liền thấy cái kia tráng niên đại hán trực tiếp xoay người mà lên, đồng thời triển khai tư thế cảnh giác nhìn xem chung quanh, tên kia nam tử gầy yếu cũng đồng thời ngồi dậy, ngồi xuống nháy mắt liền bắt đầu lẩm bẩm một chút không hiểu thấu ngôn ngữ, sau đó tại Ngô Minh nhìn chăm chú, tại chung quanh thân thể hắn xuất hiện một tầng rưỡi trong suốt vòng phòng hộ. Về phần thư sinh kia lại là không chịu nổi, chỉ là tại mặt đất hừ hừ, trong lúc nhất thời thế mà không có đứng lên. Chủ thần. Chủ thần. Ngô Minh biết, nơi này là chủ thần không gian. Chương 8, đời thứ nhất chủ thần không gian. Ngô Minh nhìn dưới mặt đất thức tỉnh ba người, hắn không ngừng suy tư tình huống trước mắt, nếu như hắn không có làm sai, cái này đại quan cầu rõ ràng chính là hắn nhìn qua vô số vô hạn lưu trong tiểu thuyết chủ thần, về phần ba người này rõ ràng chính là bị chủ thần chọn trúng luân hồi giả, nhưng là nói trở lại. Bọn hắn là luân hồi giả, vậy hắn lại tính là cái gì đâu? Hắn hiện tại rõ ràng không có nhục thể, cũng không phải hóa thân cái này chủ thần, mà là tại chủ thần phía trên. Loại tình huống này hắn nhìn lượt trong tiểu thuyết đều chưa từng thấy. Những cái kia vô hạn lưu tiểu thuyết, chính thống chút liền viết luân hồi giả, thiên môn chút sẽ còn viết luân hồi giả chỗ tiến vào luân hồi thế giới thổ dân, càng thiên môn chút liền viết mình biến thành chủ thần, mà đứng tại chủ thần phía trên cái này ý vị như thế nào, Ngô Minh trong lúc nhất thời cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Đúng lúc này, Ngô Minh trong đầu bỗng nhiên xuất hiện đại lượng tin tức, trong lúc nhất thời để hắn sọ não đều có chút thấy đau. Chỉ ít vài giây sau mới miễn cưỡng chịu đựng được. Nơi này là chủ thần không gian, mà lại là ban sơ chủ thần không gian. Bất quá đoạn tin tức này cũng chỉ có cái này một cái, trừ cái này một cái bên ngoài khác cái gì cũng không có, tỉ như chủ thần không gian lai lịch, ai chế tạo, khi nào chế tạo, vì sao chế tạo, những này tất cả cũng không có. Bất quá Ngô Minh từ cái kia chút tiểu thuyết bên trong. Lại mặc kệ cái này chút tiểu thuyết là thật hay không. Đại khái suất đều là hư giả, nhưng là chí ít cũng có thể biết được chủ thần không gian một chút công năng, từ cái kia chút tiểu thuyết bên trong có thể biết được, cái gọi là chủ thần không gian, chính là chọn lựa một số người, người bình thường cũng có. Nhân tài đặc thù cũng có, đem bọn hắn vùi đầu vào đủ loại trong nguy hiểm, cái này muốn nhìn cái kia tiểu thuyết chủ thể là cái gì, có thể là phim kinh dị thế giới, có thể là quỷ quái thế giới, có thể là phim, tiểu thuyết, manga. Trò chơi vân vân không phải trường hợp cá biệt, duy nhất điểm giống nhau chính là tính nguy hiểm 10 phần, dùng cái này đến rèn luyện luân hồi giả. Nhưng là cái chủ thần này không gian lại có chút khác biệt, bởi vì là ban sơ chủ thần không gian, rất nhiều thiết trí cũng không từng hoàn thiện, thậm chí còn để trống, tỉ như Ngô Minh nhìn thấy cường hóa phạm trù, trừ cái người tố chất thân thể cường hóa cùng triệu nhân tuyển hạng. Khác hết thảy cường hóa đều là trống không trạng thái, không cách nào lựa chọn. Lại tỉ như, hắn tại chủ thần bên trong biểu hiện trước mắt thu hoạch được thiên đạo thân thuộc giá trị nhiều nhất, là bản không gian thứ nhất quyền hạn người, có thể có hạn độ điều khiển bản không gian một số việc hạn, tỉ như hắn có thể sử dụng triệu hoán hạn, từ đa nguyên vũ trụ bên trong các cái địa phương triệu hoán nhân viên, mỗi lần triệu hoán 10 điểm điểm thưởng, vượt qua 10 người về sau, mỗi lần triệu hoán 100 điểm thưởng, triệu hoán đến người có được xét duyệt luân hồi thành viên tư cách. 1.000 điểm thưởng có thể đem bọn hắn thăng cấp là sơ cấp luân hồi tiểu đội thành viên. Đồng thời, mỗi một cái sơ cấp luân hồi tiểu đội thành viên, như là trở thành hắn vị diện kia vị diện chi tử, như vậy sẽ phản hồi cho chủ thần không gian 5.000 điểm thưởng cùng một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến. Đồng thời, từ vị diện đấy có thể mỗi một điểm thưởng triệu hoán một người, không hạn chế triệu hoán đến người cũng không có luân hồi tiểu đội thành viên tư cách, cũng sẽ không chết tại bất luận cái gì triệu hoán tràng cảnh. Tử vong chỉ là chủ thần không gian chế tạo khôi lỗi nhục thể. Sau khi chết linh hồn sẽ trở về vị diện đấy. Còn có, tất cả có được xét duyệt luân hồi thành viên tư cách trở lên người, có thể tham dự thí luyện vị diện, tại thí luyện vị diện bên trong có thể lấy được điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến, nhưng là những phần thưởng này điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến thuộc về thứ cấp quyền hạn thuộc tính, chỉ có thể dùng cho luân hồi tiểu đội thành viên bản thân cường hóa. Mà không cách nào dùng cho sơ cấp chủ thần không gian các loại hạng mục công việc. Vân vân tin tức, Ngô Minh Toàn cũng biết, chỉ ít trước mắt cho tin tức của hắn cũng biết. Mà được biết những tin tức này về sau, hắn ngu ngơ nửa ngày, trong lòng lập tức xuất hiện cuồng hỉ. Mặc dù trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra cái này sơ cấp chủ thần không gian đến cùng ý vị như thế nào, nhưng là hắn biết đây là đại cơ duyên A, mà lại có thể là nhất đại cơ duyên cấp bậc kia. Dùng Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trên Internet đến nói, đây là có thể so sánh với thu hoạch được tiên thiên linh bảo cơ duyên A, mà lại, nhìn thấy thiên đạo thân thuộc giá trị lúc, Ngô Minh có một cái to gan suy đoán, chỉ là cái suy đoán này để hắn có chút khắp cả người phát lạnh cảm giác, trong. Lúc nhất thời cũng không thể tin được cái suy đoán này là thật hay không. Thiên đạo. Tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trên Internet trong ghi chép, đa nguyên vũ trụ nhân loại là từ bàn cổ khai thiên địa. Hồng quân hợp thiên đạo về sau mới lấy tự lập, về sau có nhân hoàng cuộc khởi, lập tứ tượng thủ tứ cực, ngộ ngũ hành trấn càn khôn, truyền bát quái mà phồng thiên hạ, lúc này mới có Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ thành lập, nhân tộc mới có thể đại hưng, đây là ghi chép trong lịch sử chính văn, lúc đầu Ngô Minh còn cảm thấy đây là thần thoại, dù sao trên địa cầu hoa tộc cũng có cùng loại thần thoại, chỉ là lại liên tưởng đến bây giờ thiên đạo thân thuộc giá trị. Cái này thần thoại bỗng nhiên liền đến trước mắt. Ngô Minh xuyên việt đến Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ thời kỳ, tại lịch ngày ghi chép bên trên viết sáng tỏ là nhân loại lịch, đồng thời, nhân loại lịch là không có thiên đạo, bởi vì vì thiên đạo bị Hồng Quân hợp, làm sao hợp thành cái gì, những này lại là không biết, nhưng là nhân loại cuối cùng thay mặt là không có thiên đạo, điểm ấy có thể vững tin không thể nghi ngờ. Mà có thiên đạo thời gian tuyến, là nhân loại lịch trước đó Hồng Hoang lịch, thời đại kia mới có cái gọi là thiên đạo, tên là Gai. Mà tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trong ghi chép, Hồng Hoang cuối cùng thay mặt nhân loại, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nhân loại là toàn bộ đa nguyên duy nhất không có thiên đạo thân thuộc sinh vật, bất kỳ sinh vật khác đều hoặc nhiều hoặc ít có thiên đạo thân thuộc, nhiều xưng là Hồng Hoang vạn tộc, thiếu thì bất nhập lưu. Thời đại kia nhân loại tại trong lịch sử ghi chép là làm thức ăn, làm công cụ, làm nô lệ, làm vật thí nghiệm mà tồn tại bi thảm đối tượng. Chẳng lẽ xuyên việt về Hồng Hoang năm bên trong? Ngô Minh trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, lại là không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bất quá có cái này đời thứ nhất chủ thần không gian, hắn cảm thấy mình tương lai nhưng thao túng chỗ trống liền nhiều hơn rất nhiều, chỉ ít không còn là đơn thuần sâu kiến. Sau đó, Ngô Minh ở trong lòng yên lặng tính toán, hắn chia nhỏ mấy điểm, điểm thứ nhất chính là hắn đánh giết thời đại này sinh vật, có thể rút ra những sinh vật này trên người thiên đạo thân thuộc giá trị. Hoặc nhiều hoặc ít, mà những này thân thuộc giá trị có thể hóa thành điểm thưởng, những phần thưởng này điểm số một phương diện có thể cường hóa hắn tự thân, mặc dù trước mắt chỉ có tố chất thân thể cường hóa. Một phương diện khác thì có thể triệu hoán đến từ đa nguyên vũ trụ từng cái vũ trụ nhân loại, mà lại Ngô Minh hoài nghi những này triệu hoán đến người không thuộc về thời đại Hồng Hoang, mà là người tương lai loại cuối cùng thay mặt người. Những này là cơ bản nhất quyền hạn, ngoài ra, hắn còn có thể mở ra thí luyện không gian quyền hạn, trước mắt đời thứ nhất chủ thần không gian một cái thí luyện không gian đều không có, mỗi mở ra một cái cần một. Ngàn điểm thưởng, mở ra về sau mới có thể để triệu hoán đến luân hồi tiểu đội thành viên mạnh lên. Cuối cùng, hắn có thể đem những này luân hồi tiểu đội thành viên triệu hoán đến hắn vị trí thời gian cùng không gian, nhưng là có mấy điểm hạn chế, đầu tiên là minh xác luân hồi tiểu đội thành viên, theo nó biến mạnh, triệu hoán mà đến cần thiết điểm thưởng thì càng nhiều, cái này điểm thưởng cũng không phải luân hồi tiểu đội thành viên mình có thứ cấp điểm thưởng, mà là rõ ràng từ hắn thu hoạch được. Trên cơ bản tương đương thiên đạo thân thuộc giá trị điểm thưởng, nó trân quý trình độ gấp trăm lần tại thứ cấp điểm thưởng, mà lại mỗi 24 giờ liền cần lặp lại tiêu hao một lần điểm thưởng, cho nên nhất định phải thời điểm then chốt mới triệu hoán đến. Bất quá cũng có lợi tốt tin tức, đó chính là khi tên này luân hồi tiểu đội thành viên trở thành hắn chỗ tại vị diện chi tử lúc, chẳng những Ngô Minh có thể thu hoạch được một bút 5.000 điểm thưởng, một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, cũng có thể đại quy mô triệu hoán hắn chỗ tại không gian sinh vật, mỗi một cái sinh vật tiêu hao một điểm thưởng, có thể không hạn lúc tồn tại ở hắn chỗ thời gian cùng không gian, chỉ là những người này đều chỉ là bình thường nhất nhân loại. Sẽ không mang theo bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, quản chi người này bản thân là siêu phàm cũng không được, bởi vì bọn hắn không phải luân hồi tiểu đội thành viên. Những tin tức này để Ngô Minh trầm tư hồi lâu, nói thật, hắn có một khái niệm đại khái ý nghĩ. Chỉ là trước mắt thời cơ còn chưa thành thục, ba người này ngay cả sơ cấp luân hồi tiểu đội thành viên đều không phải, cần 1.000 thiên đạo thân thuộc giá trị mới có thể để bọn hắn thành là sơ cấp luân hồi tiểu đội thành viên, mà lại trở thành sơ cấp luân hồi tiểu đội thành viên về sau, còn cần cửu tử nhất sinh tại thí luyện không gian trưởng thành. Mà trưởng thành về sau còn cần riêng phần mình tại mình vị diện trở thành vị diện chi tử, cơ hội này cũng quá nhỏ, hắn cũng không biết có thể hay không để cái này khái niệm thành thật. Nhưng nếu là tương lai thật sự có cơ hội thành thực sự, hắn cảm thấy tương lai có cơ hội quét ngang bất luận cái gì cường giả thế lực. Quân không nghe thấy, ngày thứ tư tai hô. Quân không nghe thấy, chân nam hô. Quân không nghe thấy, người chơi hô. Đương nhiên, ý nghĩ này hiện tại còn hơi sớm, hiện tại cũng bất quá chỉ có thể ngẫm lại thôi. Nghĩ tới đây, Ngô Minh bắt đầu tự quan sát kỹ lên ba người này đến. Cái kia tráng hán phải cùng quân nhân có quan hệ, kia sợ không phải quân nhân, cũng là thường xuyên du tẩu cùng chiến trường lính đánh thuê, mà cái kia gầy yếu tai nhọn, đoán chừng không phải tinh linh chính là bán tinh linh, hơn nữa nhìn dạng như vậy tựa hồ hay là cái pháp sư, chỉ có người thư sinh kia để Ngô Minh nhíu mày, 10 điểm thiên đạo thân thuộc giá trị A, đoán chừng đủ toàn thân hắn chữa trị một lần, thế mà gọi đến như thế một cái mặt hàng. Đồng thời, Ngô Minh cũng biết ba người này đều mang 500 điểm thứ cấp điểm thưởng. Những này thứ cấp điểm thưởng là luân hồi tiểu đội thành viên cường hóa tự thân đồ vật. 500 điểm là đời thứ nhất chủ thần không gian cho bọn hắn ban sơ phúc lợi. Về phần cường hóa thuộc tính, công pháp cái gì? Ngô Minh trong lòng khẽ động, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra thượng thanh chiến quyền, băng tâm công hai bộ công pháp, rất nhanh, chủ thần chỗ cường hóa tuyển hạng bên trong, cái này hai hạng công pháp liền xuất hiện ở bên trên, đồng thời, hắn cũng đem một chút tin tức quán chú đến ba bộ não người bên trong. Ở phía dưới đề phòng tráng hán cùng pháp sư, sắc mặt của bọn hắn đột nhiên đều là biến đổi, chỉ có người thư sinh kia còn lộ ra ngây thơ, trong lúc nhất thời tựa hồ là ngây người. Lập tức, tráng hán cùng pháp sư đều nhắm hai mắt lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt của bọn hắn đều mang vô cùng kinh hỉ, chỉ có người thư sinh kia ngu ngơ nửa ngày, bỗng nhiên đứng dậy đối còn lại hai người ôm quyền thở dài nói, hai vị tiên sinh. Xin hỏi này ra sao chỗ? Âm Tào địa phủ sao? Hai người đều dùng không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú lên thư sinh, tráng hán không nói chuyện, chỉ là đề phòng nhìn xem hắn, kia tinh linh pháp sư chần chờ một chút mới lên tiếng, ta cũng không biết nơi này ra sao chỗ, bất quá vừa mới có tin tức tại trong đầu của ta xuất hiện, nơi này tự hồ tên là chủ thần không gian. Mỗi thời gian 10 ngày chúng ta có thể tiến vào một lần, chúng ta có thể ở đây hối đoái các loại ban thưởng. Trước mắt chúng ta chỉ là lần đầu tiên tiến vào, cho nên chỉ có thiểu thiểu hai cái ban thưởng, tương lai theo thực lực chúng ta tăng lên, có thể lấy được ban thưởng sẽ càng ngày càng nhiều, bất quá cũng cần tham dự một chút cực nhiệm vụ nguy hiểm, nếu là hoàn thành đồng thời sống sót, liền có thể càng ngày càng mạnh, đây đều là tại chúng ta trong đầu tin tức, ngươi hẳn là cũng có a. Thư sinh lại hỏi, cái gọi là kính quỷ thần nhi viễn chi, mà lại chủ thần là vị kia thần linh? Đông Nhạc Đại Đế? Hay là Hạo Thiên Thượng Đế? Nói đến không minh bạch. Kia sợ rằng muốn tế tự cũng không thành a, còn có. Tráng hán kia bỗng nhiên đánh gãy thư sinh nói, người Hoa. Thư sinh sửng sốt một chút nói, không, người Tấn. Tráng hán dò xét thư sinh nửa ngày, lúc này mới cười lạnh nói, người Tấn. Triều Tấn. Hắc, nếu không ngươi chính là lừa đảo, nếu không phải là cái không gian này, không, vì chủ thần này thần thông quảng đại. Lừa gạt, lừa đảo. Thư sinh lập tức mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, chúng ta làm sao có thể là lừa đảo, chúng ta. Tiếp lấy là ở chỗ này nói một chút để người khó hiểu lời nói, cái gì người đọc sách làm sao có thể là lừa đảo. Người đọc sách sự tình làm sao có thể xem như lừa gạt loại hình, nghe được tráng hán cùng pháp sư đều nhìn lẫn nhau, một lúc sau, tráng hán ngắt lời hắn nói, tốt, ta không có thời gian cùng ngươi ở đây kéo nhiều như vậy, còn có 10 phút đồng hồ thời gian, chúng ta liền sẽ bị truyền tống về thế giới của mình, đây là đại cơ duyên, dùng không được ngươi phá hư, chúng ta tới trước riêng phần mình giới thiệu một chút lẫn nhau đi, chỉ sợ các vị chỗ thế giới đều lẫn nhau khác biệt a. Tinh linh pháp sư cũng có trí tuệ. Dù sao có thể trở thành pháp sư, quản chi là pháp sư học đồ, trí lực phương diện khẳng định cũng vượt qua thường nhân. Hắn gật đầu nói, đúng là như thế, ta còn chưa bao giờ thấy qua nhân loại trận doanh có hai vị dạng này trang phục, còn có nửa đồng hồ các thời gian, chúng ta còn cần tổng cộng một chút hối đoái cường hóa, thật sự là trì hoãn không được, vậy ta trước hết đến giới thiệu đi. Ta là An Phát, là quan huy trận doanh sở thuộc, bán tinh linh pháp sư. Tráng hán nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy liền nói, ta là Vương Vũ, Tây Lang Thành đối máy móc quân đoàn đội du kích đội trưởng, sở thuộc phiên hiệu cái gì liền không nói, đây là ta đại khái tin tức. Thư sinh lúc này cũng nói, tiểu nhân chính là Thiên Vương Trì Hạ. Thanh Châu từ thị chi thứ tử tôn. Thú vị, một cái rõ ràng đến từ thể loại huyền ảo thế giới bán tinh linh, một cái rõ ràng đến từ tương lai khoa huyễn phong cách, mà lại tự hồ là tận thế khoa huyễn phong cách quân nhân. Còn có một cái tựa hồ đến từ không ma thế giới trong lịch sử đã từng ngũ hồ loạn hoa thời đại thư sinh. Vậy thì tốt, cho các ngươi thêm chút nặng liệu, hy nhìn các ngươi có thể trưởng thành, không muốn cứ như vậy chết rồi. Ngô Minh trong lòng suy nghĩ, tiếp lấy hắn liền bắt đầu hồi ức một thiên công pháp, bản này công pháp chính là hắn tại trên Internet có thể tìm tới nhất công pháp cao cấp. Không phải võ công, không phải nội lực, mà là chân chính tu chân công pháp, bất quá chỉ là tàn thiên. Nhưng cũng rất không được. Thượng Thanh Chu Tiên Công xuất hiện tại hối đoái trong mục lục, cần thiết hối đoái ban thưởng, 1.500 điểm. Chương 9, hối đoái. Sở dĩ đem vật này lấy ra, nhưng thật ra là Ngô Minh đối với mấy cái này luân hồi thành viên một khảo nghiệm. Thượng Thanh Chu Tiên Công mặc dù chỉ là một cái tàn thiên, nhưng là chân thực tu chân công pháp. Chỉ là môn công pháp này có chút đặc thù, cho nên mới là tàn thiên, đó chính là nó có thể tức học tức dùng. Tu chân, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ vốn có tu chân cũng không phải kia chút tiểu thuyết bên trong huyền chi lại huyền đồ vật, mà là cùng loại khoa học đồng dạng ngành học, toàn bộ tu chân chia làm thật nhiều cái khoa mục, mà lại không riêng gì có thể dựa vào chân nguyên lực cái gì để kích thích. Chính thống nhất tu chân công pháp, thậm chí có thể dùng bên ngoài năng lượng để kích thích sử dụng, tỉ như điện lực. Thậm chí nhân lực, ma lực cái gì liền không nói, nói cách khác, môn công pháp này đối bọn hắn đến nói quả thực chính là tuyệt phối. Ba người giới thiệu xong xuôi về sau, liền riêng phần mình nhìn xem có thể hối đoái công pháp, trong đó Thượng Thanh Chiến Quyền rẻ nhất, chủ thần định giá là 300 điểm thưởng, Băng Tâm Công thì là 500 điểm thưởng, đây là một bộ có thể rèn luyện ra nội lực công pháp, mà tại kia phía trên, lại thêm ra đến một cái Thượng Thanh Chu Tiên Công Tàng Thiên. Định giá thì là 1.500 điểm thưởng. Thư sinh Yên Nguyên còn có chút ngây thơ, nhưng là tráng hán cùng bán tinh linh nhìn qua Thượng Thanh Chu Tiên Công, đặc biệt là nhìn thấy trong đó công hiệu về sau, hai người ánh mắt đều biến. Tráng hán bản thân là một cái trải qua chiến trận quân nhân, cùng người mấy đại quân không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần, mà lại hắn vị trí thế giới khoa học kỹ thuật trình độ cũng cao, dù nhưng đã thất lạc rất nhiều, nhưng là trên đại thể so địa cầu thế kỷ 21 trình độ còn muốn cao một chút. Năng lượng vũ khí cái gì cần có đều có, mà Thượng Thanh Chu Tiên Công bên trong nói đến phi thường rõ ràng. Lấy năng lượng cấu thành bốn cái phù văn, tổ hợp lại liền có thể bộc phát ra uy lực cực lớn, về phần cỡ nào to lớn phía trên không có sách, nhưng là đây ít nhất là một hy vọng không phải. Bán tinh linh là pháp sư học đồ, cũng học qua ma pháp phù văn học, nhưng là ma pháp phù văn học bình thường dùng cho phụ ma, loại này trực tiếp lấy phù văn đến bộc phát ra uy lực cực lớn đồ vật, hắn thật sự là chưa từng nghe thấy. Hai người sau khi xem liền nhìn lẫn nhau, sau đó bọn hắn đồng thời nhìn về phía thư sinh kia. Thư sinh còn tại chậm rãi nhìn xem các loại hối đoái, trong lòng đối những vật này quả thực là không tin. Công pháp dị loại hình trong nhà hắn tàng thư còn nhiều, rất nhiều, nhưng đều là thần tiên chí dị loại hình đồ vật, nghe nói phương Nam triều đình những cái kia các đạt quan quý nhân tin tưởng, nhưng là thân ở phương Bắc người Tấn bày căn bản không có cái này nhàn tâm cùng mệnh đi tin những này, nói thật, chẳng bằng cho hắn hối đoái một thanh cương đao càng tốt hơn một chút, chí ít tự sát lúc không có đau như vậy. Giờ phút này nhìn thấy hai người nhìn qua, thư sinh trong lúc nhất thời có chút co quắp, liền thở dài nói, hai vị tiên sinh có lời gì đối tiểu nhân nói sao? Tráng hán thấy thẳng nhíu mày. Trực tiếp đi đến thư sinh bên cạnh, đem hắn uống lên eo cho dựng đứng lên, đồng thời nói ra, ngươi là người Hoa, ngũ hồ loạn hoa thời kỳ sự tình xác thực rất thảm, nhưng là tương lai cuối cùng có phục hưng một ngày, đem eo thẳng tắp, không muốn còn như vậy khúng núm. Thư sinh bị nói đến cả người đều sững sờ. Hắn nhìn xem tráng hán, lại nhìn xem bán tinh linh cũng nói, trừ đối với thiên địa cùng thần linh, chúng ta không cần đối với bất kỳ người nào như thế hèn mọn, hắn nói đến đối, ta nhóm có cái sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Tráng hán liền tiếp lời để nói, ta có 500 điểm thưởng. Không biết hai vị có đúng hay không cũng như thế. Bán tinh linh gật đầu, thư sinh cũng là tùy theo gật đầu, tráng hán liền nói, nhìn một chút hối đoái ba kiện đồ vật. Cái kia thượng thanh chiến quyền ta không biết có bao nhiêu lợi hại, bất quá ta cũng học qua rất nhiều chiến đấu cách đấu kỹ thuật, nghĩ đến cũng sẽ không kém bên trên bao nhiêu, vật này đối người mấy đại quân đến nói không có chút giá trị, ta là chắc chắn sẽ không hối đoái, về phần cái kia băng tâm công thuyết pháp là có thể tu luyện ra nội lực, cô không nói đến đây có phải hay không là hư giả, nhưng là muốn tu luyện ra thứ gì đến. Cũng không phải một ngày hai ngày chi công, nói câu không dễ nghe. Ta hiện tại cũng không thể tin được cái chủ thần này không gian là chân thật, lại hoặc là chính ta hư ảo tưởng tượng, cho nên chúng ta phải dùng lập can thấy hiệu quả biện pháp đến nghiệm chứng. Thượng Thanh Chu Tiên Công. Bán tinh linh cũng đồng thời nói ra, ta học qua ma pháp phù văn học, cho nên chỉ cần hối đoái ra ta liền có thể lập tức biết được là có hay không thực, đây là một, hai chính là phía trên thuyết pháp, cái này bốn cái phù văn tổ hợp có thể bộc phát ra uy lực cực lớn, có thể dựa vào ngoại vật. Cũng có thể dựa vào tự thân. Dựa vào ngoại vật cần muốn rời đi nơi này mới có thể nghiệm chứng, nhưng là dựa vào tự thân liền đơn giản, ta có ma lực, lập tức nhưng để nghiệm chứng, hai vị thoạt nhìn không có ma lực, nhưng là nhân thể nhiệt năng, huyết mạch bên trong cũng có đường phân vân vân năng lượng, nếu là phía trên nói tới là thật, ta có thể đem bốn cái phù văn lấy ma lực khắc ấn tại hai vị trên thân, các ngươi tại chỗ liền có thể nghiệm chứng công pháp này là chân thật hư giả. Tráng hán nghe vậy gật đầu, mặc dù hắn là không tin ma lực cái gì, bất quá dưới mắt là thuyết phục thư sinh thời điểm, hắn liền nói tiếp, ta nhìn ngươi vết máu đầy người. Nghĩ đến khi tiến vào nơi này trước đó chính người đang ở hiểm cảnh A. Thượng thanh chiến quyền cùng băng tâm công ngươi tình cảnh đều là vô dụng, vậy tại sao không thử một chút cái này thượng thanh chu tiên công đâu? 1.500 điểm thưởng, vừa lúc là ba người chúng ta người điểm thưởng cộng lại nhiều như vậy, một khi hối đoái. Ba người chúng ta người đều lẫn nhau chia sẻ, lập tức có thể đạt được vật này, dạng này ngươi cũng có cơ hội thoát ly hiểm cảnh không phải. Thư sinh ngu ngơ nửa ngày, bỗng nhiên nói ra, vậy chúng ta ai hối đoái đâu? Thư sinh này một mực có chút đần độn. Nhưng là lời này lại nói đến điểm mấu chốt bên trên, hai người đều là trầm mặc. Một lúc sau, thư sinh mới ôm quyền nói ra, tại hạ bất tài, đọc thuộc lòng thi thư 20 năm, không bằng liền để tại hạ hối đoái ra như thế nào? Ta tất có thể đem nội dung kỹ càng nói cho hai vị, mà lại tại hạ tay trói gà không chặt, bây giờ cách thoát ly chỗ này không gian còn có thời gian một nén hương, hai vị chỉ cần phát hiện ta có bất kỳ mưu đồ đều có thể tùy thời bắt tại hạ, huống hồ nhìn hai vị lẫn nhau đều có chút đề phòng, nghĩ đến đề nghị của ta hẳn là tốt nhất đề nghị. Hai người đều kinh ngạc nhìn lấy thư sinh. Thậm chí ngay cả Ngô Minh đều có chút đối thư sinh này lau mắt mà nhìn. Trong lúc nhất thời tráng hán cùng bán tinh linh đều không nói lời nào, cách đến thiếu chừng một phút, tráng hán mới lên tiếng, ta cảm thấy cái này có thể thực hiện, pháp sư ngươi đây. Bán tinh linh chần chờ một chút, liền hắn biết, nhân loại mặc dù là quan huy trong trận doanh một viên, nhưng là âm thanh bình kỳ thật cũng không tốt, đặc biệt là nhân loại quý tộc càng là xảo trá vô cùng, nghe nói còn có một bộ phận quý tộc phản bội trận doanh, ý đồ đầu nhập hướng đen nhánh trận doanh, có thể nói hắn kỳ thật cũng không tín nhiệm nhân loại. Nhưng là dưới mắt đã có hai phiếu quyết định là thư sinh hối đoái, trừ phi là hắn không muốn thứ này, nếu không cũng chỉ có thể đủ đồng ý. Sau khi hiểu rõ, bán tinh linh cũng gật đầu nói, vậy liền như thế đi, cực lần trước mới biết được kết quả. Lập tức ba người đều đồng ý quyết định này, liên hợp lại đem ý tứ phát hướng chủ thần, chỉ là trước sau mấy giây thời gian, thư sinh cả người đều đờ đẫn đứng ngay tại chỗ, một lúc sau mới lên tiếng, thật là lợi hại. Đến, ta nói cho hai vị nghe. Lập tức thư sinh liền trên mặt đất phát họa ra bốn cái phù văn, cũng đem cái này tàn thiên nội dung từ đầu chí cuối nói cho hai người. Hai người đều liều mạng nhớ kỹ những vật này, tại thoát ly thời gian còn thừa lại nhất thêm một phút lúc, bán tinh linh liền nói, ta tới cấp cho hai người khắc ấn phù văn, từ công pháp nội dung đi lên nói, bốn cái phù văn theo thứ tự là hấp thu năng lượng, tập trung năng lượng, khống chế năng lượng, cùng bộc phát năng lượng bốn loại công dụng. Trong đó hấp thu năng lượng phù văn nếu là khắc ấn trên cơ thể người trên thân, hẳn là khắc ấn tại ở trái tim chỗ, tập trung năng lượng thì khắc ấn tại. Bán tinh linh có ma pháp, rất nhanh liền đem phù văn khắc ấn tại trên thân hai người, hắn đồng thời nói ra, ma lực của ta còn rất nhỏ yếu. Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng hai lần, mà lại cũng không biết tác dụng phụ là cái gì, hai vị còn cần cẩn thận lại cẩn thận, thời gian không nhiều, hai vị liền về thế giới của mình đi khảo thí tốt. Nếu đây là chân thực, 10 ngày sau chúng ta chỉ sợ cần tổng cộng. Tráng hán cùng thư sinh đều là gật đầu, tráng hán bỗng nhiên một phát bắt được thư sinh nói, ngươi là người Hoa, ngươi là người Hán, không nên nói nữa mình là người Tấn, còn có, người giết ngươi, ngươi nhưng giết chết, không muốn nhắm mắt đợi chết, ngươi chỉ có còn sống mới có hy vọng, nếu là chết liền cái gì đều không có. Ghi nhớ, thư sinh, ta cũng không hy vọng 10 ngày sau liền lại cũng không nhìn thấy ngươi. Mà lại a, từ khi cách mạng công nghiệp về sau, có thương có pháo, những cái kia cường đạo bỗng nhiên liền biến thành nhiệt tình hiếu khách, năng ca thiện vũ, ta cũng hy vọng ngươi chỗ thế giới kia chỗ có cái gọi là người trong nước, đều biến thành nhiệt tình hiếu khách, năng ca thiện vũ loại. Thư sinh ngây thơ gật đầu, không đợi hắn lấy lại tinh thần đạo cảm ơn cái gì, đột nhiên một trận hoảng hốt, hắn liền đứng ở thê tử thi cốt bên cạnh. Đây là ta làm giấc mộng đâu, hay là thật có chủ thần hiển linh? Nhưng lại không biết là vị nào thần linh. Đông Nhạc Đại Đế hay là Hạo Thiên Bệ Hạ? Thư sinh một trận thì thầm, hắn bỗng nhiên nhìn về phía mu bàn tay của mình, nơi đó khắc ấn lấy bốn cái phù văn bên trong đại biểu bộc phát cái kia phù văn, như ẩn như hiện, phản phất hào quang màu lưu ly, hắn trong lúc nhất thời cả người đều si. Bỗng nhiên đúng lúc này, có tiếng vó ngựa vang lên, thư sinh lập tức kinh hoảng đứng lên, liền thấy cách đó không xa có hơn 10 kỵ sĩ đang đến gần. Những kỵ sĩ này từ văn quản chi là chết cũng sẽ không quên, đúng là bọn họ tập kích đội ngũ của mình. Kỳ thật hết thảy chỉ có hơn 10 kỵ sĩ. Mà đội ngũ của bọn hắn lại có gần 100 người, trong đó gia tộc vũ trang càng có hơn 50 người, nhưng là... Trừ số người cực ít bên ngoài, bọn hắn đều không dám phản kháng a. Những kỵ sĩ này nhìn trang phục đều là người trong nước, kia sợ không phải người trong nước cũng là hung nô hoặc là tạp hồ. Hoàn toàn không phải bọn hắn người Tấn có thể so sánh, kết quả mười mấy người liền đem bọn hắn cho toàn bộ giết sạch, chỉ có hắn vẻn vẹn lấy thân miễn, dưới mắt, lại là rốt cuộc không tránh thoát. Thôi được, chết thì chết vậy. Thư sinh đang chờ nhắm mắt đợi khi chết, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng hét thảm. Chú Mục xem xét, liền thấy tại những kỵ sĩ kia phía sau kéo lấy mười mấy người, trẻ có già có, trong đó nhất nhỏ chỉ có 4-5 tuổi, thân thể đã phế phẩm, không biết đã bị kéo bao lâu. Mà sống sót đến cũng chỉ có 2-3 năm tử, nhưng nhìn kia tàn tạ dáng vẻ đoán chừng cũng là không sống được. Những kỵ sĩ này cũng nhìn thấy thư sinh, bọn hắn đều do gọi cười quái dị, có người xuất ra bộ mã tác, trực tiếp liền muốn lên đến bộ thư sinh, mà thư sinh nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn trong lòng ngực bỗng nhiên có một cổ khí. Ngươi là người Hoa, ngươi là người Hán, không nên nói nữa mình là người Tấn. Còn có, ngươi giết ngươi, ngươi nhưng giết chết, không muốn nhắm mắt đợi chết. Thư sinh thì thầm, người Hoa, người Hán. Cái kia hô có tiếng phạm mạnh Hán người, xa đâu cũng giết người Hán sao? Người Hán. Ta là người Hán A. Khi du một người đã gần ngay trước mắt, thư sinh bỗng nhiên lớn tiếng hô hào, lớn tiếng gầm thét đưa bàn tay đối hướng phía trước, đồng thời trong đầu lượn vòng lấy Thượng Thanh Chu Tiên Công công pháp chân ngôn. Trong chốc lát, một cổ khí lãng tập qua, tên này cưỡi ngựa, tranh cười gằn tạp hồ trực tiếp bị khí hóa, tính cả phía sau chí ít 7-8 tên tạp hồ đều cũng giống như thế. Thư sinh Từ Văn đứng vững, còn lại tạp hồ đần độn nhìn xem, toàn bộ tràn diện một mảnh trầm tĩnh. Chương 10, lựa chọn. Ngô Minh rời khỏi chủ thần không gian, lọt vào trong tầm mắt chỗ vẫn là kia thảo nguyên phía trên, hắn yên nguyên còn tại bắt giữ phong thử địa phương, vừa mới kia hết thảy phản phất chính là giấc mộng đồng dạng. Không, không phải là mộng, kia là chân thật. Đời thứ nhất chủ thần không gian sao? Xem ra tương lai của ta rất có triển vọng a. Ngô Minh từ khi thế giới địa cầu xuyên Việt đến trong Hồng Hoang, hắn kỳ thật cho tới nay đều là cẩn thận từng ly từng tí, Hồng Hoang thế giới thật quá mức khủng bố, luận khoa học kỹ thuật, thế giới địa cầu lại phát triển 1000 năm không biết so không so được bên trên. Luận thực lực, siêu phàm lực lượng cao cao tại thượng, hắn dạng này xuyên Việt, tại Hồng Hoang thế giới quả thực chính là sâu kiến. Nếu là hắn bị ngoại nhân biết được là người xuyên Việt, mà lại là chưa từng ma thế giới xuyên Việt đến duy nhất siêu ma thế giới, các miếng nghiên cứu đều là chuyện nhỏ, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ còn nhiều liên quan đến linh hồn, nhân quả, vận mệnh chờ các loại thủ đoạn, khi đó hắn mới thật sự là vĩnh viễn không siêu sinh. Chính vì vậy, xuyên Việt Hồng Hoang số tháng bên trong, Ngô Minh thậm chí liên thành trấn cũng không dám ra ngoài, mỗi ngày chỉ là lên mạng tra tìm các loại tư liệu. Mà càng là tra tìm, hắn càng là kinh hồn tán đảm, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có một cổ giả tâm chi hỏa nổi lên. Quản chi không có kỹ càng ghi chép, chỉ là chỉ tự phiến ngữ, nhưng là Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ tối cao tồn tại nhóm, vô luận là thánh người vẫn là tiên nhân, đều có thể tróc tinh nã nguyệt, vĩnh sinh bất tử, thậm chí địa vị cao nhất tồn tại trong truyền thuyết còn có thể xuyên qua thời không, những này đủ loại để Ngô Minh quả thực là như trong mộng, hắn nếu là có thể trở thành thánh nhân hoặc là tiên nhân, đây chẳng phải là cũng đồng dạng có thể như thế. Thậm chí còn có thể trở lại nguyên bản thế giới đi. Nhưng là cái này thật quá khó khăn. Ngô Minh từ trên Internet biết đến Hồng Hoang Thiên Đình người của chính phủ miệng bản báo cáo, một năm kia nhân khẩu là 7.168.000 tỷ. Đây là một cái khái niệm gì? Không phải vạn, không phải ức, là ngàn tỷ cái đơn vị này lượng, mà lại là 7.168.000 tỷ nhiều. Mà như thế nhiều nhân khẩu lượng, lại thêm không biết bao nhiêu vạn năm tiếp tục lượng, dạng này số liệu khổng lồ, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ thánh nhân số đoán chừng cũng chỉ có hơn vạn, thậm chí khả năng còn không có, bởi vì cụ thể số lượng Ngô Minh cũng không biết, trên Internet cũng không có con số cụ thể. Sở dĩ suy đoán là hơn vạn thánh nhân, là bởi vì Hồng Hoang Thiên Đình chúng nghị viên số là hơn 1.800.000 số, Ngô Minh cũng không biết những nghị viên kia có đúng hay không thánh nhân. Chỉ là trên Internet lưu truyền một sự kiện, tại ước chừng 200 năm trước có một người thành thánh, hắn lập tức liền trở thành hạ nghị viện nghị viên, cho nên Ngô Minh liền tạm thời xem như thế đi, cũng cái kia chỉ có hơn 1.000.000 thánh nhân. Tiên nhân có lẽ nhiều một ít, nhưng là cũng tuyệt đối không thể có thế có 10.000.000 khoa trương như vậy. Những này tổng, để Ngô Minh biết thành thánh thành tiên tỷ lệ lớn bao nhiêu. Nói một câu thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc đều xem như khoa trương. Hắn không cảm thấy lấy tư chất của hắn có thể thành thánh thành tiên. Nhưng là có cái này đời thứ nhất chủ thần không gian, có lẽ thành thánh thành tiên liền thật không phải là mộng tưởng. Mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại không biết mình thân ở nơi nào, ngay cả thời gian cũng không dám xác nhận, có lẽ hắn trở lại Hồng Hoang cuối cùng thay mặt Hồng Hoang đại lục, ở thời đại này nhân loại chỉ là sâu kiến, hắn muốn phải sống sót, nói không chừng liền muốn nhiều mượn nhờ đời thứ nhất chủ thần không gian chi lực. Đầu tiên, ta muốn một lần nữa đem tu chân công pháp tu luyện, quản chi chỉ tu luyện ra chân lực cũng được, chiến lực chí ít so hiện tại tăng lên gấp 100 lần, tiếp theo chính là tận khả năng tìm tới nhân loại nơi ở, thăm dò rõ ràng hiện tại là cái tình huống như thế nào, cái này so ta một người tại giả ngoại hoang vu tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều, cuối cùng thì là tận khả năng săn giết sinh vật, hấp thu thiên đạo thân thuộc giá trị, đổi thành điểm thưởng, vô luận là triệu hoán người mới, hay là cường hóa bản thân. Thậm chí thời khắc mấu chốt chữa trị toàn thân, đây đều là cần thiết. Ngô Minh trong lòng quyết định chủ ý, dưới mắt hắn còn lại 10 điểm thưởng, chỉ có thể triệu hoán một người mới, nhưng lúc này tự nhiên miễn, 10 điểm thưởng chính là chữa trị dự bị, tại cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên sự tình gì đều có thể phát sinh, hắn không có khả năng không nắm chắc bài. Lập tức Ngô Minh liền đem Chết Phong Thử Lột Da làm sạch, liền tại phụ cận tìm một chỗ đất trống dựng đơn giản nơi ẩn núp, lại sau đó lại hoa thời gian rất lâu đến nhóm lửa đóng lửa, có trước đó tồn tại cây khô than, lần này nhóm lửa quá trình lại muốn thuận lợi một chút. Mà lại hắn cũng có kinh nghiệm. Giờ phút này thời gian đã tới gần hoàng hôn, Ngô Minh vừa ăn phong thử bên cạnh cẩn thận chọn lựa mình muốn tu hành công pháp. Hồng hoang nhân loại công pháp đến hàng vạn mà tính, trừ một chút chính phủ cấm chỉ tà đạo công pháp ma đạo, còn lại công pháp một tổng cộng chia làm tam đại loại, tam thanh công pháp là một loại, loại này công pháp nhất là công chính bình thản, tiến độ chậm nhất, đồng thời đối tư chất yêu cầu cũng tối cao, nghe nói kia sợ cái gì tu chân tri thức cũng đều không hiểu, tư chất nhất là bình thường người, tu hành 50 năm cũng có thể đi đến trúc cơ giai. Chỉ là như vậy trúc cơ giai cơ bản không có gì sức chiến đấu, chỉ là đề cao tuổi thọ, có chút đặc dị thôi, bất quá đây là hồng hoang nhân loại phổ biến lựa chọn. Thứ hai loại lớn là ngũ hành công pháp, hoặc là lựa chọn một loại trong đó, hoặc là lựa chọn trong đó mấy hạng, cũng hữu tâm lớn lựa chọn toàn bộ, bình thường đến nói đều là có chút năng khiếu huyết mạch người lựa chọn, tỉ như có được hỏa diễm thuộc tính huyết mạch liền chọn hỏa hành công pháp, khác thuộc tính cũng căn bản là giống nhau lựa chọn. Thứ ba loại lớn công pháp thì là tạp loại, những này tạp loại công pháp thường thường đột xuất một cái nào đó đặc tính. Tỉ như có chuyên môn tu luyện nhanh, đã gần như tà đạo ma đạo, chỉ là còn chưa tới cái kia phân thượng, mà lại cũng sẽ không có sát thân tế bản thân, hoặc là ăn người được tu vi đặc điểm, cũng có chuyên môn đề cao sức tính toán, thường thường là thi đại học sinh tu hành chiếm đa số, cũng có đề cao tốc độ, đề cao nhạy cảm lực, đề cao cảnh giới lực vân vân. Thường thường đều là đặc thù nghề nghiệp lựa chọn đặc thù công pháp. Ngô Minh hiện tại trí nhớ siêu quần, tại trên Internet nhìn qua công pháp hắn cơ hồ toàn bộ nhớ kỹ, đây là một bút vô giá tài phú A, hắn có thể yên tâm ở trong đó chọn lựa. Hắn không ngừng chọn lựa, đồng thời tự hỏi trước mắt hắn vị trí hoàn cảnh, lựa chọn hồi lâu, mới quyết định nó bên trong một cái công pháp. Thủy Vận Quyết. Đây là một cái sơ kỳ sức chiến đấu cũng không cường đại công pháp. Môn công pháp này đặc điểm có ba, thứ nhất chính là tu hành tốc độ đầy đủ nhanh, chỉ cần thiên địa rời rạc năng lượng sung túc chi địa, phổ thông tư chất tại trong vòng 49 ngày đều có thể đạt tới trúc cơ điểm tới hạn, thứ hai chính là môn công pháp này có thể từ nơi sâu xa đề cao người tu hành vận khí, mặc dù đề cao biên độ không lớn, nhưng là liền ghi chép bên trên biểu hiện xác thực đề cao vận khí. Cái thứ ba là có thể đề cao giác quan thứ sáu, có thể để người tu hành có một loại su cát tị hung giác quan thứ sáu. Công pháp này tại Hồng Hoang Đại Lục người tu hành không nhiều, một mặt là sức chiến đấu tăng lên biên độ cực nhỏ, cái thứ hai là tăng lên vận khí cũng không lớn, cái thứ ba là đề cao giác quan thứ sáu tại Hồng Hoang Đại Lục cơ bản vô dụng, kia là hòa bình không biết bao nhiêu vạn năm thế giới, thiên đình pháp võng đường hoàng khí quyển, đoạn không có khả năng để người bình thường xuất hiện nguy cơ ngoại ý muốn. Mà Ngô Minh cảm thấy, công pháp này hiện tại chính thích hợp với hắn. Vận khí có thể để hắn mau chóng tìm tới nhân loại căn cứ, giác quan thứ sáu có thể để hắn rời xa nguy hiểm, tu hành tốc độ nhanh liền càng là khẩn yếu, hắn hiện tại liền cần mau chóng tăng lên chiến lực của mình, về phần chiến lực chênh lệch vấn đề, hắn quyết định thông qua đời thứ nhất chủ thần không gian cường hóa tự thân tố chất thân thể đến giải quyết, không phải nếu là tuyển cái chiến lực cực cao, tiềm lực to lớn công pháp, chỉ sợ hắn cần tu luyện mấy năm thậm chí 10 năm mới thoáng có. Thành tựu khi đó đoán chừng hắn xương cốt đều có thể gõ trống. Lập tức Ngô Minh cũng không chậm trễ. Tại sắc trời tối xuống lúc, hắn liền nhắm mắt lại bắt đầu tu hành công pháp này, chỉ là hắn chỗ không biết là, một khi hắn bắt đầu công pháp tu hành, vô luận hấp thu bao nhiêu ngày rời rạc năng lượng, những thiên địa này rời rạc năng lượng đều trực tiếp từ trong cơ thể hắn xuyên ra, liền phản phất thân thể của hắn có vô số chỗ hở đồng dạng, căn bản thu nạp không được bất luận cái gì rời rạc năng lượng. Bất quá đây là Ngô Minh lần thứ nhất công pháp tu hành, hắn còn tưởng rằng tình huống này mới là chân thực, hắn nguyên bản thực lực là tiền thân tu hành, từ không tới có tu hành đây là lần đầu tiên. Mà liền tại hắn tu hành không sai biệt lắm tiếp cận 2 giờ lúc, hắn tảng đá trên đồng hồ khảm nạm cực ít điểm sáng có chút phát sáng, sau đó cái này quang dung nhập vào hắn trong nhục thể, rốt cục, thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng lại không có xuyên thấu ra, mà là ở trong cơ thể hắn ngưng tụ lại. Hóa thành Thủy Vận Quyết vận hành lộ tuyến, dần dần có khởi sắc. Mà Ngô Minh không biết là, thuộc về hắn điểm thưởng, từ 10 bắt đầu đếm ngược, 9, 8, 7. Mãi cho đến không mới thôi, hắn lại lần nữa thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng lúc, những năng lượng này lại lần nữa từ trong cơ thể hắn để lọt ra. Hoàn toàn một tơ một hào đều hấp thu không được, mà lại hắn tảng đá đồng hồ lại lần nữa biến thành triệt để tảng đá, phía trên tinh điểm đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngô Minh đến lúc này đã tu hành chí ít 3 giờ, hắn cũng cảm giác được nửa đường biến hóa, hấp thu một bộ phận thiên địa rời rạc năng lượng trong kinh lạc, nhưng là lại lần nữa hấp thu lúc liền rốt cuộc hấp thu không được, lập tức hắn liền mở hai mắt ra nở nụ cười khổ. Xem ra ta tư chất đúng là kém, trên mạng nói cái này thủy vận quyết chỉ cần tu hành 10 phút đồng hồ liền sẽ có khí cảm. Ta đủ qua tiếp cận 2 giờ mới có khí cảm, mà lại thủy vận quyết có thể mỗi lần tu hành 5 tiếng đồng hồ, ta tu hành 3 giờ liền đã lại không cảm giác, mà lại trong đó chỉ có 1 giờ tả hữu là hữu hiệu. Ngô Minh thở dài lắc đầu, điều này đại biểu lấy hắn đoán chừng cần phải hao phí so người khác nhiều gấp 5 lần thời gian mới có thể trúc cơ. Nếu là người bình thường 49 ngày trúc cơ, như vậy hắn liền cần hơn 240 trời mới có thể trúc cơ, chênh lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn. Lập tức Ngô Minh nằm xuống nhìn lên bầu trời ánh sao lấp lánh, hắn biết những này tinh quang đại bộ phận đều là hồng hoang đại lục xung quanh vị diện hình chiếu. Trong đó có một bộ phận tinh quang thì là thánh nhân hoặc là tiên nhân ở trên 9 tầng trời hình chiếu, điểm ấy xác thực cùng thế giới địa cầu hoàn toàn khác biệt. Không biết ta tương lai có thể hay không trở thành trong đó viên kia đâu. Ngô Minh đưa tay hướng lên trời, một lúc lâu sau mới thở dài hai mắt nhắm lại, như vậy ngủ thiếp đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.